Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 392, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 392, người biết đau không chỉ là em năm ngồi ở trong phòng ngủ đợi hồi lâu thì trong phòng tạm vang lên tiếng nước chảy, tôi chuẩn bị quần áo để anh mặc đặt ở bên. Ngoài cửa phòng tạm, chờ một lúc lâu thì thấy trong phòng tắm, không có tiếng nước chảy nữa, đợi nửa ngày mà, vẫn không thấy anh đi ra, tôi không khỏi có chút lo. Lắng, đẩy cửa bước vào thì liền nhìn thấy sống. Lưng rắn chắc cường tráng, có đường cong rõ ràng của Phó Thắng Nam, phản ứng theo bản năng, tôi quay lưng lại, rồi mở miệng nói. Phó Thắng Nam, anh tắm xong thì mặc quần, áo ngủ vào đi, không có nghe thấy tiếng trả lời tôi không? Khỏi nhíu mày, nói lại một lần nữa. Phó Thắng Nam, cơ thể bỗng nhiên được anh ôm lấy từ phía sau, hơi thở ẩm ướt vây quanh lấy tôi, trong lúc nhất thời cơ thể tôi bỗng trở nên cứng ngắc hơi. Ngừng thở, Phó Thắng Nam anh, gọi là chồng, anh mở miệng nói, cảm trống, ở trên bờ vai của tôi, hơi thở nóng hầm hập phả. Vào cổ tôi, bỗng có chút cảm giác là lạ khác. Thường, anh, mặc quần áo ngủ vào đi, cũng không, phải là chưa từng trải qua chuyện giữa nam và nữ, chỉ là tôi luôn kháng cự cho nên tôi gần như là rất ít khi cùng anh làm chuyện này, anh không có làm gì khác chỉ ôm tôi hơi chặt. Một chút trong tiệc cưới tôi vốn là mặc lễ phục. Bởi vì rườm rà, gò bó, mặc rất khó chịu, nên vừa trở về liền thay sang một bộ quần áo ngủ thoải mái, dễ chịu, cách một lớp vải mỏng, tôi gần như có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cơ thể. Anh, đã quên mất anh là đàn ông, một người đàn ông đang ở trong thời kỳ sung mãn, tôi đưa tay đặt lên mờ u bàn tay có khớp xương, rõ ràng của anh, khế nói, Phó Thẳng Nam, đã không còn sớm nữa rồi, anh ừ một tiếng, nghe tựa hồ như men say. Còn chưa có tiêu tan, bay đi hết, anh xoay người. Tôi lại, làm cho tôi đứng đối mặt với anh, cùng anh. Bốn mắt nhìn nhau, dường như không có bất kỳ sự bận lòng, lo, lắng hay hồi hộp nào, đôi môi mỏng có chút lành. Lạnh của anh nhanh chóng áp xuống, vừa vội, vàng, vừa kiềm chế. Bị nụ hôn của anh làm cho ngạt thở tôi đưa. Tay muốn ngăn anh lại, nhưng lại bị anh dễ dàng. Nắm lấy, Thẩm Xuân Hinh, anh ta chưa từng chạm vào em, có đúng không? Tôi sửng sốt gần như là hoàn toàn không có phản ứng lại được anh ta trong lời nói của anh là chỉ người nào. Hả, anh không nói nữa, lại tiếp tục hôn xuống, chỉ là nụ hôn có hơi giống như là mưa giông bão táp. Đang cuốn qua, như thể là muốn ăn tươi nuốt, sống tôi vậy, anh đang có tâm trạng. Lúc ở khách sạn tôi đã cảm nhận được chỉ là tại vì sao, tôi vốn tưởng rằng là anh mệt mỏi, nhưng bây giờ xem ra là không phải, hơi nóng trong phòng tắm bốc lên mù mịt. Bao phủ khắp cả phòng, trên thân thể rắn chắc, khỏe mạnh cường tráng của anh không có một chút đồ vật nào cả có, đều là thất tình lục dục, thất tình lục dục, thất tình bao gồm hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm 6 loại dục vọng do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người. Phó Thắng Nam, tôi mở miệng nói, người đã bị anh bế lên, anh dừng động tác lại, hơi thở nặng nề, đôi mắt đen nhánh u tối nhìn tôi, rõ ràng là nghi hoặc, anh đang tức giận à, tôi hỏi, có chút nghi vấn, cũng mang theo thái độ dè dặt thận trọng, anh nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh hơi nheo lại, ánh mắt vẫn dịu dàng, ấm áp như mọi khi, không đồng ý sao, anh mở miệng nói, trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói có một chút khàn khàn, rõ ràng là đang mạnh mẽ kiềm chế. Tôi lắc đầu, em đồng ý, nhưng mà đừng ở chỗ này, có được không? Anh ôm tôi, giọng nói châm thấp kiềm chế. Được, trở lại phòng ngủ, anh đặt tôi ở trên giường. Không phải là chưa từng làm chuyện thẳng. Hắn thành khẩn giao lưu tiếp xúc giữa nam và nữ, chỉ là bầu không lúc này không giống với lúc trước, một đêm này, mãi hồi lâu tôi mới đi vào giấc. Ngủ, nằm bên cạnh anh, trong lòng cứ đau âm ỉ, sau nửa đêm, đang lúc ngủ mơ mơ màng. Màng thì có tiếng rên rỉ, đau đớn truyền đến bên tai, tôi ngồi thẳng người dậy, bật đèn ở đầu giường. Lên, cả đầu Phó Thẳng Nam đầy mồ hôi, mày nhíu, chặt lại, miệng cứ không ngừng kêu đau, là nằm mơ thấy ác mộng rồi, tôi liền gọi anh, đánh thức anh dậy, Phó Thẳng Nam, anh tỉnh dậy, nhìn thấy là tôi, trong chốc lát, liền hoàn hồn, bình tĩnh trở lại, rồi bỗng nhiên gắt, gào ôm chặt lấy tôi, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Truyền oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, Thẩm Xuân Hinh, đừng đi, một câu nói không đầu không đuôi, làm cho. Tôi sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền đưa tay vỗ. Về an ủi anh, em không đi đâu hết, nằm trở lại trên giường, anh ôm tôi giơ tay. Lên lau mồ hôi cho anh, hỏi. Anh nằm mơ à? Anh gật đầu, ôm tôi vào trong lòng ngực hít. Một hơi thật sâu rồi nói. Bóng đen tối tăm đã. Móc sạch khoét rỗng anh, Thẩm Xuân Hinh anh. Chỉ còn có em thôi. Sau này tôi mới phát hiện, không chỉ có một. Mình tôi đàm chìm, lún sâu vào trong đau đớn. Thống khổ thời gian 4 năm, tôi có 4 mùa. Xuân, hạ thu, đông để chữa khỏi, nhưng còn anh. Chỉ có thể một mình chịu đựng dày vò, dẫn vặt. Đau khổ ở nơi đen mịt tối tăm, xê dịch thân thể một chút rúc vào trong lòng anh. Chỉ cần anh cần em thì em liền sẽ không đi. Đâu hết cả một đời này cũng sẽ không rời đi. Không chỉ có một mình anh cô tịch hưu, quạnh tôi và Phó Thắng Nam giống như là hai con rối gỗ đờ đẫn cô đơn, lặng lẽ chìm ở trong đáy biển, hai người cần phải dựa sát vào nhau, mới không bị bóng đen tối tăm cắn nuốt chiếm. Đoạt, anh nói, em nhìn căn phòng trống rỗng, lạnh, lẽo này xem, mỗi lần anh tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, bên cạnh anh đều là lạnh ngắt như băng, lạnh giống như em chưa từng xuất hiện vậy. Có, đôi khi anh sẽ nghĩ rằng, những năm qua có phải là em chưa từng xuất hiện hay không, em có phải chỉ là do anh bởi vì quá cô đơn, tịch mịch nên mới nghĩ ra, tưởng tượng ra hay không? Biệt thự ở thành phố Giang Ninh, mỗi lần anh đi vào, đều cảm thấy trống vắng, sau đó anh đi nghĩa trang thăm bà ngoại và ông nội, bia mộ của bọn họ đều sạch sẽ, sáng bóng, anh lại bắt đầu hoài nghi có phải bản thân mình đang ở trong giấc mơ hay không. Trên đường trở về biệt thự, anh bỗng nhiên sinh ra ý tưởng muốn cho xe lao xuống vực sâu để tỉnh giấc, thoát ra khỏi giấc mơ. Tôi nắm lấy tay anh, 10 ngón tay đan vào nhau, trong lòng đau đớn âm ỉ. Xin lỗi, anh nói, Thẩm Xuân Hinh, ông nội dạy cho anh biết làm thế nào để sinh tồn ở trên thương trường, dạy cho anh biết làm thế nào để đối chất với kẻ địch, nhưng ông chưa từng dạy cho anh phải yêu như thế nào. Gặp được em, anh xem sự thăm dò là tình yêu, làm tổn thương em, anh rất ân hận. Tôi lắc đầu, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, là do em đã quá cố chấp. Con người không có ai là hoàn hảo cả, thời gian 7 năm tôi trông thì có vẻ giống như là nhẫn nhục chịu đựng, nhưng thật ra chưa từng thật lòng thật dạ đặt mình vào trong hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của anh, chưa từng cân nhắc suy nghĩ cho anh. Tôi yêu anh, nhưng cách yêu không đúng. Về chuyện của đứa bé, nếu như tôi đem hết mọi suy nghĩ của bản thân nói ra cho anh biết, không cần giả vờ sinh non để lừa gạt anh, tỏ vẻ yếu đuối trước mặt anh, không phải cứ muốn một mực rời đi thì anh sẽ không phải lo lắng sau khi tôi có được sự giúp đỡ của nhà họ Mạc thì sẽ rời khỏi anh, càng sẽ không khiến cho đứa con của chúng tôi bị mất mạng, sẽ không khiến cho Vũ Linh phải vì tôi mà chết, cũng càng sẽ không làm cho tôi cùng bố mẹ trở thành như bây giờ, mang trong lòng những oán hận trách móc. Một đêm này, chúng tôi ôm lấy nhau cùng sám hối về những sai lầm của mình trong quá khứ. Tình yêu là một loại năng lực, yêu là cho đi, chứ không phải là yêu cầu, đòi hỏi, biết bao dung, và dìu dắt giúp đỡ lẫn nhau mới là càng đáng quý hơn. Phó Thẳng Nam nói, anh không muốn lại có thêm một cái 4 năm nữa, quá dài, quá cô đơn, quá hiu quanh. Mắt tôi ướt đẫm nước mắt, sẽ không có thêm một cái 4 năm nữa đâu, chúng ta sẽ cùng dắt tay nhau đi tiếp, cùng ở bên nhau cả đời. Cơ thể được anh ôm vào lòng, giọng nói của người đàn ông trầm thấp, anh nói, Thẩm Xuân Hinh, nói em yêu anh đi. Cách chương.